Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tên này tức tối thét vàng: "Thôi đừng dài dòng, tiếp chiêu." Chưa nói dứt lời thì trong hàng ngũ của đối phương có một người phi thân ra, nhanh như một luồng gió thoảng. Hắn phi thân thẳng tới trước mặt của Triệu Minh quật ra một chưởng thật vô cùng kinh khiếp. Nào hai Triệu Minh thật là một người mưu trí, tài tả của nàng nhẹ nhàng phớt ra một chưởng. Trong khi đó thì tay hữu của nàng thò tay ra nắm chặt lấy ống tay áo của phu quân. Động tác của Triệu Minh tức khắc làm cho Vô Kỵ hiểu ngay rằng chàng vội vàng nhẹ mình cất lên cao. Chính vào lúc ấy thì chưởng lực của hai người va chạm với nhau vô cùng rùng rợn, và sức va chạm ấy đã đưa thân hình của hai người như hai chiếc lá bị trận cuồng phong thổi phải bay lảo đảo trong gió loạn rồi rơi xuống đất. Chưa đứng vững thì bốn phía đông tây nam bắc đèn đuốc nổi lên sáng như ban ngày, gươm đào kiếm kích bắt đầu đã lởm chởm đưa ra. Đúng là đối phương đã tập trung toàn lực xuống dưới hồ này để đối phó với hai người. Hồng lão trang chủ vội vàng kề tay nói nhỏ với một số người có vẻ là đầu mục rằng: "Ta thấy họ chẳng phải là người tầm thường, hãy truy cho ra lai lịch của bọn chúng." Tên đầu mục họ Lâm liền dâng lệnh bước tới nói rằng: "Huynh đệ của chúng tôi còn nhỏ tuổi nên tánh tình nóng nảy, lỡ xúc phạm đến nhị vị dám xin lượng thứ cho." Bỗng ông ta lại đổi giọng đầy vẻ gai gắt nói: "Nhưng chẳng hiểu nhị vị đây sư môn là ai, xin nói cho ta được rõ. E rằng Lam Bình này làm việc không hỏi trước lại làm phiền phức đến người trưởng thượng thì thật là không hay." Triệu Minh biết giờ phút này Quyền Minh nhị lão đang ở trong đám đông, cho nên nếu để bại lộ thân phận thì khó mà trở về với Hồ Điệp Cốc, cho nên nàng trả lời thật nhanh: "Sư môn của kẻ hèn này thật không dám nêu ra cho những bậc anh hùng cái thế trong Hồng Gia được biết." Lâm Bình cắt ngang câu nói: "Thế là hai người nhất quyết không nói ra?" Ông ta lại tiếp bằng một giọng đầy sát khí: "Trong vòng mười mấy tiếng ta không làm cho mi sưng tên ra thì ta chẳng phải là người họ Lam nữa." Dứt lời ông ta tung vào giữa ngực của Triệu Minh một chưởng nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. Nàng tức khắc tung ra một thế đồng thủy toái triệu, thối lùi ra núp vào sau lưng của Vô Kỵ. Nam Bình bật tiếng cười khinh bỉ: "Thật là chuột nhắt, chưa chiến mà đã thối lùi trốn nhủi như vậy." Vô Kỵ thấy mình không thể nào không ra tay, lại nghĩ đến chỗ Triệu Minh đa mưu túc trí, sớm muộn gì thì cũng tìm cách thoát thân dễ dàng, cho nên thản nhiên bước tới nói rằng: "Cư xử với hạng vô danh tiểu tốt trong Hồng Gia chúng bay, có cần chi cao thủ hãy để cho ta xuất trận." Lâm Bình cười to nói: "Nếu nhà ngươi bằng lòng dấn thân vào chỗ chết thì ta chỉ tặng cho mi ba chiêu thôi." Nói dứt, thân hình của lão ta nhẹ nhàng trượt tới về phía trước, bộ pháp thật nhẹ nhàng êm ả. Hai cánh tay của lão xỏ tréo vào nhau, cánh tay hữu đi trước, cánh tay tả theo sau. Nhưng chiêu thức này chỉ đánh ra một nửa thì đột nhiên tay tả lại đánh mạnh ra, thành ra thế đi sau mà tới trước, và nhanh như chớp biến chưởng thành trảo, móc nhanh một cái thật là mạnh vào cặp mắt của Vô Kỵ. Mặc dù thình lình lâm nguy nhưng Vô Kỵ thật là bình tĩnh. Hai bàn chân của chàng xê dịch một cách hết sức là quyền diệu để đưa cơ thể của chàng quay sang cánh tả nửa vòng. Và bỗng đột nhiên thân hình của chàng quay đầu trở lại như một con rồng bay lộn giữa không trung. Trưng Vô Kỵ dùng tay tả của mình quật ra một chiêu thứ nhất trong đường long trảo thủ là bồ phong thức. Bàn tay của Trương Vô Kỵ chỉ tung ra được nửa chừng thì bên tai của chàng có mấy tiếng rú ghê rợn vang lên. Chắc có lẽ là họ hiểu lầm chàng là người của Thiếu Lâm phái. Lâm Bình cũng quả là một tay nhiều công phu luyện tập. Đang lúc ông ta đang mải mê tấn công mà bắt chợt gặp đối phương tấn công bằng một thế võ lạ lùng hung bạo như vậy, ông ta cũng kịp thời rút ngược hai bàn tay trở về rồi cố thủ ở trước ngực của mình. Lão đắc ý cười một cách khinh miệt nói: Thiếu Lâm tuyệt kỹ nghe nói thì thật là thần kỳ, đến khi tận mắt trông thấy mới biết chỉ là có tiếng mà không có miếng. Giao chiến cùng nhau chỉ có hai đòn thì ở phía dưới kia tiếng chuông thành tàu bỗng nổi lên vang dậy. Đột nhiên Trương Vô Kỵ thét lên một tiếng như trời long đất lở, thình lình sử ra một thế thần long tam trảo. Chiêu thức này biến hóa vô cùng kỳ diệu. Vô Kỵ đã biến thành chưởng, phất ra một con rồng khổng lồ, chợp ba cái liên tiếp thật nhanh vào giữa mặt của đối phương. Chẳng phải thế công quá ư mạnh bạo và liên tiếp như vậy, Lâm Bình bị dụ vào một tình thế không thể nào không thối lui để tránh đòn. Thấy đối phương liên tiếp thối lui năm bước, Trương Vô Kỵ mới vội vàng nắm lấy bàn tay của phu nhân cất mình bay khỏi vòng dây của đối phương, phi nhanh về phía cây cầu thông ở bên bờ. Trong chớp mắt hai người đồng chạy đến bên bờ hồ, nhưng đều kinh tâm thất sắc. Vì lẽ đây là cây cầu, nhưng bây giờ bỗng nhiên đã biến mất. Triệu Minh đã thấy nó đã bị rút nằm sát ở bên bờ kia. Trương Vô Kỵ còn đang bồi hồi bất quyết thì thình lình trước mắt của mình, hình bóng đen loang loáng liền hiện ra hai lão già hình dung cổ quái. Hai người này chính là Hồng Lão Trang Chủ và một trong Tuyết Sơn Song Sát là lão già Mục Đảnh. Vô Kỵ buông tiếng áo não thở dài, chàng cho rằng nếu gặp phải hai người này cản trở thì chắc chắn sẽ phí thêm nhiều sức lực rồi. Biết rằng hậu quả sẽ ra sao đây? Vô Kỵ muốn thừa dịp này so tài với họ vài ba chiêu để dò xem thực lực, nên vội vàng bước tới nói rằng: chẳng tự lượng sức mình, tôi xin liều chết mà lãnh giáo với Tuyết Sơn Song Sát trong vài chiêu vậy. Bây giờ bọn Tráng Đinh đã bao vây ba phía, chỉ chừa ra một mặt ở bờ hồ mà thôi. Chắc họ đinh ninh rằng đối phương dù tài nghệ cao siêu đến đâu cũng không tài nào vượt qua khỏi mặt hồ để sang bên kia bờ hồ cho được. Mục Đảnh lúc này cười ha hả nói: trước khi nhắm mắt lìa đời về bên kia Tây Phương Phật, xin hỏi rõ pháp danh nhị vị là chi, để sau này còn trình lại với Thiếu Lâm phương trượng, để ngài cứ ngỡ rằng nhị vị đã chết hoang chết uổng nơi rừng thiên nước độc nào đó. Triệu Minh liền trả lời: chúng tôi là Hoàng Minh và Hoàng Khai. Mục Đảnh cười nói: té ra nhị vị thuộc giai chữ Hoàng, nhưng cớ sao khi ta vào tàng kinh cát trong Thiếu Lâm tự thì không thấy nhị vị vậy hả? Triệu Minh điềm nhiên trả lời: vì lúc một lão tiền bối đến viếng thăm bản tự thì chúng tôi chỉ là những kẻ pha trà. Lục Đảnh bật lên tiếng cười, tiếng cười dứt hẳn, bỗng lão ta quát lớn nói: thôi hãy trở về Tuyết Sơn ta cho mau. Dứt lời ông ta phi thân bay đến tung vào giữa ngực của Vô Kỵ một đá thật là vô cùng mãnh liệt. Trương Vô Kỵ biết ngay rằng lối đá bổn bộ thất quyền này là 77 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Chân hữu của chàng liền hạ nhanh ngay xuống, bộ điệu dường như là một người đang sử dụng một thế tọa tấn. Nhưng cái tọa tấn này chàng chỉ dùng có một nửa thì bàn chân tả bất thần quật ra một ngọn tảo đường cước. Chàng có dụng tâm muốn dùng tuyệt kỹ của Thiếu Lâm để chống lại võ của Thiếu Lâm. Nằm trong tình trạng này, bắt buộc Mục Đảnh phải phi thân lên cao mới có thể tránh thoát. Mục Đảnh vội vàng tung ra một thế nhất hạt xung thiên để tránh ngọn tảo đường cước. Và liên tiếp theo đó, lão ta trổ ngay ra một thế thái sơn áp đỉnh, để từ ở trên cao đánh xuống đỉnh đầu của Vô Kỵ, thế tợ như là chẻ tre. Có ý muốn ra quy cho bọn người này kinh khiếp, tức khắc tung ngay một chiêu Quan Âm Tọa Liên. Trong tư thái của chàng giống hệt như là hình của Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi nhập định tham thiền trên bồ đoàn vậy. Vì hạ thân hình xuống cho nên Mục Đảnh đành chẳng đánh trúng Vô Kỵ, nhưng mà cơ thể Tuyết Sơn Song Sát cứ ào ào đi xuống, áp lực của cường phong trong lúc càng gia tăng mãnh liệt. Trương Vô Kỵ chỉ nhờ cho đối phương truy kích như thế, chàng đang ở trong thế quan âm tọa liên, đột nhiên đứng thẳng người lên quật ra một chiêu Thái Sơn Bạc Đảnh. Có một tiếng bình vang lên, thân hình của một đảnh gặp phải trở lực, quài mạng giữa không trung như một con diều đứt dây, trông thật là bi thảm. Thừa dịp đối phương hãy còn lơ lửng giữa tầng không, chưa kịp rơi xuống, Trương Vô Kỵ nhanh như chớp đưa một bàn tay ra kẹp ngang hông của nàng, nhấc bổng lên, định thối lùi về sang bên kia bờ hồ. Nào hay nàng chưa kịp cất bước thì trước mắt của chàng thình lình qua lên mấy cái. Tiếp theo đó là trước mắt của chàng có một người từ ở trên cao xà xuống, khí sắc thật là hung hăng, làm cho Vô Kỵ phải vội vàng định bộ lại. Trước mắt chàng hiện ra một người, người ấy chính là Hồng Lão Trang Chủ. Lão ta lẩm bẩm nhìn Vô Kỵ và nói rằng: nghe thiên hạ đồn, môn hạ của Thiếu Lâm đều là những người hiệp nghĩa song toàn, nhưng cớ sao ngày hôm nay lại ngang nhiên vào Hồng gia giết người vô tội, rồi lại bỏ chạy một cách hèn nhát như thế này? Triệu Minh vội vàng lên tiếng nói thế cho phụ quân: hiềm gì Thiếu Lâm tự chúng tôi mất cắp rất nhiều võ thư quý báu, nên chúng tôi phải trải qua không biết bao nhiêu là trăm cay ngàn đắng mới tìm ra được tung tích. Bây giờ chúng tôi phải trở về cấp báo cho phương trượng được biết. Hồng Trang lão chủ cười khà khà một cách đắc ý và nói: phen này thì nhị vị đừng có mong sống sót mà trở về chùa nữa. Nhị vị phải dùi xác với cái hồ Thanh Tịnh để cho hồn về Tây Phương Phật. Một là để đền mạng cho hai đứa gia đình chết một cách thảm thiết, hai là để giữ kỹ sự bí mật của chúng tôi. Triệu Minh thấy tình thế thật là nguy hiểm, không thể trì hoãn một phút giây nào nữa hết. Bây giờ trong thâm tâm của nàng hết sức là nóng nảy, vì rằng tập trung hết những điều nghe thấy trong đêm nay. Nay nàng lại nghe thấy, trong tâm trí của nàng hiện ra một nguồn hy vọng. Bằng vào sự suy xét của nàng, nàng định chắc rằng đứa con gái mất tích của nàng là Trương Thi Thi, chắc chắn là nằm ở trong ngôi nhà này chứ không có đi đâu xa. Nàng tiến tới rồi khẽ bảo Vô Kỵ rằng: mau tìm đường thoát thân. Vô Kỵ khẽ gật đầu, nhưng theo ý của chàng thì lối thoát do chàng tìm đây thật là muôn vàn hiểm nguy, chỉ một chút sơ ý là toi mạng như chơi. Một mặt khác, Hồng Lão Trang Chủ lại là một người có nền tảng võ công thật đáng sợ, không biết đến khi giao chiến hậu quả sẽ như thế nào. Hay là xuất kỳ bất ý cho lão ta một vố. Nghĩ đoạn, chàng liền đưa mắt ra giấu cho phu nhân của mình. Vì bởi sống chung với nhau qua nhiều năm trời, nên nàng vừa thấy ánh mắt của phu quân thì liền hiểu ra ngay ý định của chàng. Thế là hai người tức khắc hội ý cùng nhau. Nàng sinh ra một thế để đối phó với đối phương, hai bàn chân của chàng tiến về nhanh không thể tả, thủ một thế chữ đinh. Cũng trong một lúc, bàn tay của chàng tung ra ngay một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Hồng Lão Trang Chủ trông thấy chàng tung ra một đoạn hết sức là tầm thường, lại cười ngạo nghễ và nói rằng: ngỡ là cao chiêu, nào ngờ đâu chỉ là một chiêu của một đứa lên bà thôi. Câu nói của ông ta nửa chừng rồi tắt nghẹn, vì Trương Vô Kỵ lúc này đã tung ra một chiêu kháng long hữu hối. Chỉ tung ra một chiêu nhưng bao gồm hai thế, chiêu thức thật là phức tạp ly kỳ. Hồng Lão Trang Chủ gặp nguy nhưng trong lòng không loạn. Ông ta bình tĩnh bước xéo ra hai bước để tránh chiêu kháng long hữu hối. Cùng một lúc ông ta lại cúi sát mình xuống để trốn đường Thái Sơn áp đỉnh. Ngờ đâu Vô Kỵ thừa lúc thân hình của ông ta hốt hoảng thối lui, liền đưa tay ra ôm chặt lấy phu nhân của mình. Thân hình của Triệu Minh cùng Vô Kỵ ôm sát vào nhau, để rồi bay vút ra giữa bờ hồ nhanh như hai ánh sao xa. Những người có mặt tại nơi ấy thấy cảnh tượng kinh hoàng mà ngoạn mục như thế, thải đều không tiếc lời khen ngợi. Người họ Hồng thải đều thù nghịch của hai người này, nhưng thấy tài nghệ của họ như thế, thải đông không tiếc lời khen ngợi. Hồng Lão Trang Chủ lấy làm kinh dị. Ông ta không bao giờ ngờ tới sau lưng của mình là một cảnh trời nước bao la mà đối phương dám phi thân ra đó. Nhanh hơn một luồng điện nhoáng giữa lưng trời, Hồng Lão Trang chủ quay đầu nhìn lại, tất cả sức lực ở trong người ông ta đều tập trung vào hai bàn tay của ông ta, để rồi tung ra một chữ mà khi kình lực thông thiên này chưa ai từng trông thấy kể từ ngày theo chân của ông ta tới bây giờ. Một luồng chưởng phong bay ra ào ào áp tới phía sau hậu tâm của Trương Vô Kỵ và Triệu Minh. Hồng Lão Trang chủ đinh ninh rằng hai tên đệ tử của Thiếu Lâm này chắc chắn 100% là phải lãnh đòn mà rơi xuống nước. Nào ngờ đâu trong lòng của Vô Kỵ cũng đã phòng hờ đến điểm này, nên cánh tay tả của chàng sẵn sàng chờ nghe đối phương truy sát thì tương kế tự kế, mượn sức mạnh của đối phương để làm sức mạnh phi thường, khiến đối phương khiếp vía. Hơi gió của Hồng Lão Trang chủ vừa rít lên thì Vô Kỵ liền tung nghịch ra phía sau một thế thần long bái dĩ. Lại một tiếng bùng kinh khiếp nữa vang lên. Lần này thì cả hai đều dùng toàn lực, nên sức va chạm thật hết sức là hải hùng. Thân hình của Vô Kỵ và Triệu Minh vì ở giữa không trung nên sức chạm có mạnh đến bực nào cũng chẳng hề hấn gì đến cơ thể. Thân hình của Vô Kỵ và Triệu Minh mượn sức va chạm mãnh liệt này bắn ra xa hơn mấy mươi trượng nữa. Còn Hồng Lão Trang chủ, ông ta loạn choạng thối lùi hơn 5 bước, lồng ngực cơ hồ như bị nghẹt thở. Một mùi máu tanh xông lên đến tận mũi, làm cho ông ta cố thu hết hơi sức của mình, nuốt ngược ngụm máu đó vào ở trong lòng. Vì muốn giữ thể diện trước mặt đông người, không cho ai biết mình đã bị thương. Còn thân hình của Vô Kỵ và Triệu Minh thì tà tà rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Và khi ai cũng đinh ninh rằng đệ tử Thiếu Lâm này rơi xuống nước chắc chắn là phải chìm nghỉm. Nào hay đâu, mũi giày của Vô Kỵ không biết vô tình hay cố ý mà lại rơi trúng vào một cành bèo. Cành bèo này khiến cho người ta phải ngạc nhiên, vì người ta thấy rằng bàn chân của chàng chìm sâu vào mặt nước chừng một tấc rồi lại nổi lên, và thân hình của hắn lại lấy thân thể của Triệu Minh nhẹ nhàng lướt đi trên mặt hồ. Mộc Đảnh lúc này biến sắc, hoảng hốt kêu lên: "Trời, đăng binh độ thủy!" Quả thật là đây là một đường đăng binh lộ thủy, một môn khinh công thượng thặng tuyệt vời mà không phải người nào cũng luyện nổi. Dưới gầm trời này, biết mấy ai tu luyện được môn khinh công này, bảo sao Mộc Đảnh chẳng kinh hoàng tán động. Gương mặt của Hồng Lão Trang chủ chỉ nhoáng lên một cái vẻ kinh nghi. Đôi mắt ông ta đăm đăm nhìn bàn chân của Vô Kỵ tựa lên một cánh bèo, để dùng bàn chân kia đạp nhẹ lên mặt nước, đưa thân hình của hai người vào phía bên kia bờ. Bỗng trên làn môi của ông ta thoáng hiện lên một nụ cười đanh ác. Từ phía bên kia bờ hồ bỗng bay ra xối xả, thải điều tập trung mũi nhọn về phía hai người đang đi trên mặt nước. Trọng lượng của con người thật nặng nề. Khi đi trên mặt nước là nhờ hơi biết phép dồn chân khí vào ở trong người, ém tận ở đan điền làm cho toàn thân nhẹ như bắt. Lại mượn một cánh bèo làm điểm tựa nên cơ thể nổi lên trên mặt nước. Giờ đây Vô Kỵ lại phải đèo thêm trọng lượng của Triệu Minh, nên tình thế thật là nguy ngập. Những tưởng rằng chạy một mạch là có thể sang bên kia bờ, nào hay đâu chỉ đến nửa chừng lại gặp phải điều trở ngại. Mũi tên đầu tiên vừa bay ra là Vô Kỵ đã nạt lên một tiếng, đoạn đỡ Triệu Minh nằm ngang qua vai của mình. Động tác này xong thì mũi tên cũng vừa bay tới, và hai ống tay của Triệu Minh tức khắc căng thẳng ra như hai chiếc quạt khổng lồ, quờ nhanh dùng dục làm cho mũi tên bén chảy đều đã rơi lả tả xuống mặt hồ như những chiếc lá rụng mùa thu. Đoàn cung thủ này đã văng dài hơn 30 trượng, liệu thế không thể nào vào bờ được. Vô Kỵ vội vàng chuyển hướng sang cánh tả. Nào hay đâu chàng chuyển hướng sang phía nào thì đoàn cung nỏ của họ cũng rần rần xê dịch chặn lấy hướng đi của chàng. Ngay trong lúc nguy nan thì giọng nói của Hồng Lão Trang chủ lại vang lên: phải tiết kiệm tên bắn thùng thả cho đến khi nào nội lực của hai đứa nó tản mát tức khắc sẽ chìm xuống nước thôi. Vô Kỵ giật mình kinh hãi, không ngờ Hồng lão trang chủ cũng thấu đáo điểm này. Tiếng nói của lão dùng nội lực đưa ra nên cách xa bờ hồ bên kia cũng nghe rõ mồn một. Tiếng nói của lão ta vừa dứt thì từ ở trong hồ không còn bắn ra ồ ạt như trước nữa, mà chỉ bắn ra từng loạt một, độ chỉ từng 5-3 mũi tên mà thôi. Nhưng những mũi tên này bắn lưa thưa lác đác, chặn hết các ngõ đi di chuyển của chàng và nàng. Vô Kỵ nghĩ thầm, nếu đối phương cố ý trường kỳ xạ kích như thế này thì chừng độ 2 nén hương nhang nữa, nội lực của ta chắc chắn sẽ tản đi rồi chìm xuống mặt hồ. Giữa lúc tình trạng đang diễn biến ra càng lúc càng nguy ngập thì bỗng chợt từ trong ngôi nhà bí mật này có tiếng chuông đưa ra. Triệu Minh Sinh nghi tức khắc quay đầu nhìn lại, nàng trông thấy trong ngôi nhà chứa đầy sự lạ lùng kia bỗng có hai chiếc thuyền từ từ bơi ra giữa hồ nhằm về phía hai người họ. Trông thấy trên thuyền đứng lao sao không biết bao nhiêu người, ai nấy đều binh khí cầm ở trên tay đằng đằng sát khí. Dưới ánh đuốc bập bùng, nàng trông thấy song số đó có Hồng lão trang chủ và lão già Mục Đảnh. Xung quanh hai lão này có rất nhiều người tay cầm cung tên. Nàng trông thấy từng mũi tên đều gắn sẵn ở trên vành có lệnh là buông tên. Lúc đó thì Triệu Minh ở trong lòng tiến thoái lưỡng nan, vẫn chưa tìm ra được giải pháp. Mặc dù là người thông minh, nhưng đứng trong tình trạng này, nàng cũng vẫn phải chưa tìm ra được phương sách nào cho trọn vẹn. Thình lình Trương Vô Kỵ nghe thấy phu nhân kề vai đưa môi vào tai của mình lẩm bẩm mấy câu. Nghe qua mặt của chàng sáng hẳn lên, đầy vẻ hy vọng, vì rằng ý nghĩ của nàng rất hợp với tâm trạng của chàng hiện giờ. Thân hình của nàng nhờ sức mạnh kinh thiên của Vô Kỵ đưa đẩy nên bắn dù nhanh cũng như là một mũi tên nhằm đoàn cung nỏ tiễn thủ kia mà lao tới. Phần Trương Vô Kỵ sau khi trút được gánh nặng rồi tức khắc tinh thần phấn khởi. Cánh bèo ở dưới chân của chàng liền nổi ngay bằng với mực nước và hai chân của chàng lượn nhanh dung dút trên mặt hồ. Trong một cái nháy mắt đã đảo nhanh trên 5 vòng tròn thật rộng. Nãy giờ những mũi tên bén đã bị Triệu Minh dùng nội lực truyền vào ống tay áo của nàng mà gạt bắn xuống hồ. Bây giờ thải đều bị Trương Vô Kỵ dùng một thủ pháp nhanh nhẹn nhặt lên tất cả. Tên đã vào tay thì thân hình của Triệu Minh cũng vừa xà xuống bờ. Chân của nàng vừa tiếp tục xúc vào đất, liền lập tức vũ lộng thần quay. Thân hình của nàng lướt đi như tên bắn, nàng đi đến đâu thì thủ đoàn cung thủ tán loạn đến đó, thật như là cọp lạc vào đàn dê. Chỉ còn lại một số vẫn tiếp tục bắn ra rào rào về phía Trương Vô Kỵ. Nhưng bây giờ chàng đã rảnh tay, tài tạ dùng ống tay áo để chống lại những mũi tên truy kích. Tay hữu ném dù dù những mũi tên trên bờ phản công mãnh liệt. Tài ném tên bằng tay của Vô Kỵ thật là trên đời có 102. Những mũi tên do chàng ném lên bờ, trong 5 mũi thì đã có 3 mũi trúng đích, làm cho bọn họ kêu lên inh ỏi, vì thế mà những đường tên thưa đi rất nhiều. Thêm vào đó, còn một Triệu Minh tận lực song sáo để quấy động, nên đoàn cung thủ đã cơ hồ như hoàn toàn bị tê liệt. Lợi dụng thời cơ này, Vô Kỵ cất lên một tiếng hú thật dài, đoạn chạy thẳng vào bờ. Khi còn cách đất liền chừng 20 trượng, Vô Kỵ nhúng mạnh lên cánh bèo một cái. Thân hình của chàng vượt lên một cách yên lành. Những tay cao thủ ở trong nhà họ Hồng thải đều kẹt giữa hồ, nên lực lượng bên này rất yếu ớt. Triệu Minh với Vô Kỵ sau khi hội hiệp với nhau, liền xông thẳng ra ngoài, mặc dầu có mấy tên đuổi theo truy kích. Nhưng thải đều bị Vô Kỵ dùng thủ pháp đánh bật ngược trở về. Ra đến bên ngoài phố, Triệu Minh và Vô Kỵ tay nắm tay nhau, nhắm hồ Điệp Cốc mà đi thẳng. Trời còn lờ mờ thì hai người đã về tới nhà. Hai gã gian tế đã lên bờ rồi. Từ ở trong ngôi nhà bí mật nổi lên một hồi còi lanh lảnh. Và chiếc cầu có bánh xe lăn lần chạy tới bắt y lại như cũ. Đầu cầu vừa giáp với đất liền thì hàng trăm người bị kẹt ở bên này, tay cầm dao, tay cầm đuốc, nối tiếp nhau đổ xô xuống cầu, tạo thành một con rắn dài bò trên mặt nước. Họ vừa tới bờ bên kia, thì hai người thuộc giai họ Hoàng trong Thiếu Lâm tự đã tao bay xa chạy từ lâu. Hoàng lão trang chủ sắc mặt trang nghiêm, gọi Quyền Minh nhị lão và Mục Đảnh cùng vài ba người quan trọng vào ở trong nhà rồi nói rằng: hai thằng này đã trốn ra đi, thì Hồng gia từ đây lành ít dữ nhiều, chúng ta phải cẩn thận cho lắm. Đoạn truyền cho mọi người lui ra, chỉ trừ có Mục Đảnh, ông ta nói riêng với người này vài câu thiết yếu. Hồng gia từ đây phải gặp nhiều tai biến, vậy sẵn dịp này, Mục Huynh sẵn đường ra Bắc, tôi gửi Hồng Yến tạm lánh một thời gian. Trước khi Mục Đảnh lên đường, lại trao cho Quyền Minh nhị lão một phương thuốc để trị độc trong cơ thể. Quyền Minh nhị lão nhận lấy thuốc rồi trở về đến hồ Điệp Cốc thì mặt trời đã gần đúng ngọ. Triệu Minh và Vô Kỵ vẫn giữ thái độ thản nhiên, dường như là không hay biết gì cả về việc kinh thiên động địa đã xảy ra từ đêm hôm qua. Vô Kỵ và Triệu Minh lên đường được hai hôm sau thì ở trong chốn giang hồ bỗng nhiên xôn xao náo động. Các đệ tử của Thiếu Lâm từ bấy nhiêu năm nay đổ xô ra các nẻo đường tìm kiếm những món bảo vật của môn phái đã bị mất đi, bây giờ thải điều trước sau được lệnh triệu hồi. Bầu không khí trong Thiếu Lâm tự thật là tấp nập, người qua kẻ lại, đông đầy, dường như là họ đang mưu định một việc gì đó to tát lắm. Bầu không khí sôi động ấy diễn ra được hai hôm thì dịu lại. Đó là một đêm trăng sao dằn dặc, người ta thấy từ trong Thiếu Lâm tự xuất phát ra một đoàn cao thủ. Có người dùng thuật khinh công thượng thẳng, có người lại dùng những con chiến mã phi nghe rầm rập vui tai. Tất cả đều hướng về một phía, đó là thị trấn cách hồ Điệp Cốc 200 dặm, nơi đã xảy ra trận ác chiến kinh hoàng giữa Vô Kỵ và Triệu Minh và Hồng lão trang chủ tên gọi là Nam An Trấn. Nam An Trấn cách Thiếu Thất Sơn gần 800 dặm. Đoàn người này đi theo từ đoàn theo những chiều hướng khác nhau, nên mãi đến 3 hôm sau mới tề tụ đủ mặt ở tại Nam An Trấn. Đêm ấy nhằm đêm 18, cho nên qua canh thật lâu, mặt trăng mới từ từ nhô lên khỏi thành. Và từ trên 3-4 bề, người ta thấy vô số những bóng đen từ từ xê dịch về phía ngôi nhà của Hồng gia. Ngôi nhà này hôm nay không còn treo những cái lồng đèn họ hứa, và ngọn đuốc cũng đã tắt căm rồi. Một bầu không khí bao trùm đầy vẻ âm u quyền bí. Một chiếc bóng đen vượt tường, hai chiếc bóng đen vượt tường, rồi ba chiếc bóng đen vượt tường. Và cớ sao chiếc bóng thứ ba này tung mình vào một thế rất đẹp, mắt là qua cầu phá tường. Rồi tiếp theo đó, không biết bao nhiêu chiếc bóng đen lần lượt xâm nhập vào nơi kính cổng cao tường. Trên mái ngói của tòa đại sảnh bây giờ đã có mấy chiếc bóng đen rạp mình theo thế trường xà uốn khúc, lắng tai nghe ngóng. Có những chiếc bóng đen khe khẽ đưa tay gõ nhẹ lấy những miếng ngói, tài thật khéo nên chẳng gây ra một tiếng động nào. Khẽ ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy vẫn tối đen như mực. Người này lấy làm lạ, cất tiếng nói thật khẽ: thật là lạ, chẳng thấy một bóng người nào. Chiếc bóng đen đứng kế cận nói: ta tiền đoán bọn này đã hay biết, nên đang cẩn mật đề phòng. Câu nói này chưa dứt, bóng thình lình bị cắt ngang vì một chuỗi cười trong trẻo. Ba chiếc bóng đen đang nằm trong cái thế trường xà uốn khúc, tức khắc đứng phát lên, đầu lưng vào nhau, tạo thành một cái thế chân vạc. Và cả ba người đồng phát giác ra trước mắt mình xuất hiện một nàng thiếu nữ. Nàng này mặc chiếc áo màu xanh nhạt, dưới bóng trăng dằn vặt lộ ra một khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Chuỗi cười vừa dứt, nàng nghiêm sắc mặt lại rồi nói rằng: chư vị có điều chi cần hỏi, sao chẳng đường đường chính chính mà vào lại núp ở trên đây như một kẻ đạo tặc như vậy, rất là khó coi đó. Người ta trông thấy ba chiếc bóng đen đang đứng vào thế chân vạc kia, toàn là ăn dẫn theo sắc phục thầy tu trong Thiếu Lâm tự. Những người này tuổi tác thảy đều cao niên, thân hình giảm dở mà khí sắc oai hùng. Có một vị lớn tuổi nhất nói rằng: chẳng có chuyện gì quan trọng thì chẳng dám lên tiếng vào nhà họ Hoàng trong giờ phút đêm khuya như vậy. Ngoài miệng tuy nói như thế, ở trong lòng ba người đồng nghĩ thầm rằng chúng ta đây đều thuộc hàng thượng thẳng của Thiếu Lâm trong vòng 20 trượng vuông, chẳng có một đó hoa rơi nào mà không phát giác ra được dời thị thính của chúng ta. Tại sao thiếu nữ này đến gần mà ta chẳng hay biết gì cả? Thiếu nữ tươi cười nói, chẳng hay chư vị tiền bối đến đây có điều chi muốn chỉ giáo? Có một tăng nhân bước tới một bước rồi cung kính làm lễ sái chào và nói, A-di-đà-phật, chúng tôi vượt đường xa từ Thiếu Thất Sơn đến đây, chỉ muốn diện kiến cùng Hoàng Lão Trang Chủ để hỏi thăm một điều. Thiếu nữ cười giòn và nói rằng, Trang Chủ chúng tôi đã rõ ý định của chư vị, nên đã sắp bài tiệc sẵn sàng chờ đón chư vị đến viếng thăm. Nếu chư vị chẳng chê chỗ của chúng tôi bằng tiện, thì kính xin dời gót đến bờ hồ Thanh Tịnh để chúng ta cùng bàn luận với nhau. Ba vị cao tăng nhìn nhau bàng hoàng kinh dị, không ngờ rằng hành động của bọn họ đã bị đối phương biết không sót một mảy may. Chưa tìm ra được câu trả lời thì đột nhiên, từ ở phía dưới đại sảnh, có mấy hồi chiên vang lên vô cùng kinh rợn. Hồi chiên cuối cùng vừa dứt thì khắp bốn bề, đèn đuốc bừng sáng lên. Trong các xó tường, trong các bụi rậm, có không biết bao nhiêu là đối phương thình lình xuất hiện, tay cầm đao, cầm đuốc và đồng hô to, Hồng gia xin chào chư vị Thiếu Lâm tiền bối. Một nhà sư có vẻ cao niên nhất, đứng trên mái nhà, dồn chân khí vào đan điền, đoạn đưa hơi ra mà nói một câu thật to. Chư vị sư huynh đệ, Hồng Lão Trang Chủ đã có ý mời chúng ta đến hồ Thanh Tịnh để uống trà. Vậy chúng ta cũng chẳng kê nệ làm gì, xin đến đó lãnh giáo cào chiều để nới rộng đường kiến thức. Lời nói trầm hùng này vừa vang lên thì từ trong những chỗ tối tăm nhất, kín đáo nhất, có không biết bao nhiêu là bóng người nhảy ra vùng vục. Thiếu nữ mặc áo lam trông thấy những chiếc bóng này đều mặc toàn là sắc áo của Thiếu Lâm. Nàng buông ra một tràng cười đầy vẻ hào khí, rồi đoạn lên tiếng nói. Là người trong thiên hạ đều đồn rằng phái Thiếu Lâm đều là những anh hùng hào hiệp, trọng điều nghĩa khí, hôm nay có thấy mới biết, vậy xin chư vị hãy theo ta. Dứt lời liền nhúng nhẹ mũi dài mà phi thân xuống đất. Ba vị Thiếu Lâm cao tăng lại thẫn thờ đưa mắt nhìn nhau, vì nàng này lại tung ra một đòn bình xa lạc nhãn, đó là một lối khinh công từ trên cao nhảy xuống theo bộ điệu đặc biệt của Thiếu Lâm. Ba người đồng nghĩ, nhược bằng chẳng phải lấy thế nhạc lạng bình xa ở trong khung cảnh này, không biết trước người này là kẻ thù địch, vô tình trông thấy thế võ này thì ai cũng phải cho rằng nàng là người của Thiếu Lâm tự, vì hồi nãy nàng vừa sử dụng thế võ thật là đúng cách. Cơ thể nhẹ nhàng như án mây, bài gió của thiếu nữ kia vừa xuống tới đất liền vỗ tay ba tiếng. Ám hiệu này vừa truyền ra thì những người cầm đèn cầm đuốc đứng xung quanh xếp thành một hàng thật dài. Người ta thấy dường như đó là một con rồng lửa bò quanh qua lượn lại trong một cánh rừng to rộng. Con rồng bằng lửa này cứ tiến tới nhắm ngay phía hồ Thanh Tịnh. Đằng sau đuôi con rồng đó chính là nàng thiếu nữ mặc áo lam dẫn đầu những người trong Thiếu Lâm tự. Chẳng bao lâu mọi người đã đến bờ hồ Thanh Tịnh. Thiếu nữ quay lại chỉ ngôi nhà biệt lập giữa hồ và nói với ba nhà sư. Trang chủ đang chờ chư vị nơi Thanh Tao Cát. Ba vị Thiếu Lâm cao tăng đang lộ vẻ ái ngại. Một vị quay sang nói, không không sư huynh, hãy để hai chúng tôi xuống đó trước ra mắt trang chủ. Tôn sư huynh ở đây xem chừng chư vị huynh đệ khác. Không không đại sư nhìn xuống chiếc cầu đi xuống Thanh Tao Cát thầm nghĩ, lời của trường giáo chủ kể lại thì địa thế nơi đây thật là nguy hiểm. Bây giờ có thấy mới rõ, chúng ta xuống hết ở phía kia, có khác chi là kéo hết bầy cá chung vào rõ. Lời của Tuệ Thanh thế mà đúng. Bỗng ở phía dưới kia tiếng chuông lại vang lên lanh lảnh, Thiếu nữ quay lại rồi thúc hối. Căn chủ vừa ra lệnh mời khách, xin chư vị xuống cho. Không không đại sư quay lại truyền lệnh. Trừ chư vị sư đệ thuộc giai chữ hoàng, tất cả thải đều, chúng ta xuống ra mắt tràng chủ. Đoạn trỏ vào vị tăng nhân đã theo mình cùng với Tuệ Thanh và nói. Tuệ năng sư đệ, hãy xem chừng chiếc cầu này đi. Tuệ năng đại sư cúi đầu vâng lệnh. Thiếu nữ kia ở trong lòng thầm nghĩ. Tràng chủ sở dĩ mời họ xuống đó là muốn điều hổ ly sơn, đẩy họ vào ở trong tình trạng bị cô lập. Nay họ chiếm giữ trước đầu cầu thế này thật là một điều nan giải. Còn đang bồi hồi thì không không đại sư đã bước xuống cầu. Theo sau đó là hơn 5 người đều mặc áo thầy tu. Thiếu nữ bất đắc dĩ phải điềm nhiên đi tới, nhưng ở trong lòng đang tính cách để chiếm lại đầu cầu có tính chất vô cùng quan hệ trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Chẳng bao lâu đoàn người đã sang hết bên kia bờ. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại thấy quả thật. Tuệ năng đại sư đang cùng 20 người chiếm giữ đầu cầu thật kỹ. Nàng cứ lẳng lặng cất bước. Đoàn người tân khách vừa đi hết cây cầu thì từ trong thanh tao cát lại có tiếng chiên nổi lên. Hồi chiên vừa dứt, đèn đuốc liền bật sáng như ban ngày. Thế là đoàn người được hướng dẫn đi thẳng vào diễn võ trường. 50 mấy vị thiếu lâm cao thủ bước vào đây, có 2 người nghĩ thầm. Diễn võ sảnh này mà lại trang hoàng để làm nơi tiếp tân thì thật là một điều bất thường. Rảo mắt nhìn quanh, không không đại sư thấy ở giữa diễn võ trường thênh thang rộng lớn này, bây giờ lại xếp thành 2 dãy bàn. Trên bàn bày toàn những chung trà đắt giá, cạnh một bình trà thì có một đĩa nước đủ màu sắc. Đột nhiên có tiếng công đượm màu uy nghiêm sát khí, như đánh thẳng vào tâm thần của mọi người bằng một chiêu thật mạnh. Từ trong kia có tiếng của một người con gái đưa ra. Tràng chủ đến! Mọi người đều chú mục để chờ cho Hồng Lão Trang chủ xuất đầu lộ diện. Có 2 đoàn người dũng sĩ mặc những bộ y phục quai dũng từ từ đi ra. Họ vừa đi vừa xếp thành hình cánh nhạn. Cuối cùng là một lão già tuổi độ lục tuần thông thả bước ra, thần sắc trang nghiêm đỉnh đạt, tươi cười. Hồng Lão Trang chủ cất tiếng nói: chẳng ngờ tệ xá mà được chư vị dời gót đến giếng, thật là vạn hạnh, vạn hạnh. Đoạn quay lại ra hiệu cho những người lo chuyện tiếp tân. Mời chư vị thiếu lâm cao tăng ngồi vào dãy bàn đối diện. Khi chủ khách đã ngồi yên rồi, trang chủ truyền cho nữ tỳ nữ rót trà mời khách. Chư thiếu lâm tăng biết mình đến đây đã lọt vào nơi hổ huyệt, nào dám uống những chung trà khả nghi này. Lén nhìn sắc diện của không không đại sư, mọi người thấy ông ta điềm nhiên tươi tỉnh, quả không hổ là một vị cao tăng đắc đạo. Trà quá một tuần, trang chủ tặng hắn lên rồi đoạn lên tiếng nói: chư cao tăng chẳng nể đường xa đến tệ xá, chắc có điều chi muốn chỉ giáo, xin nói thẳng ra cho. Không không đại sư nói: chắc tràng chủ cũng biết, cách đây mấy năm, thiếu lâm tự xảy ra một chuyện tài trời, vì có người lén vào tàng kinh cát lấy đi võ thư. Kể từ ấy toàn thể cao tăng nhận thấy đều dốc hết lòng truy tầm cho ra. Tình cờ mấy ngày trước, có vị sư đệ của chúng tôi là Hoàng Minh và Hoàng Khai đi ngang qua đây, vô tình trông thấy có một vị tiền bối biểu diễn đường long trảo thủ. Bởi long trảo thủ vốn chẳng truyền ra ngoài, nay vị tiền bối ấy biết thì chắc đã có giếng tàng kinh cát của thiếu lâm, và có lẽ biết tung tích của những quyển võ thư của chúng tôi. Bởi thế chúng tôi đến đây xin vị tiền bối ấy hãy nể tình phương trượng mà hoàng giao trả lại. Toàn thể tăng nhân thiếu lâm tự lấy làm cảm đội tri ân. Không không đại sư vừa dứt lời, Hồng Lão Trang chủ ung dung trả lời: việc này chỉ là việc riêng của một môn phái, thật chúng tôi chẳng có càng chi. Còn việc lão mục biểu diễn long trảo thủ thì lại là việc riêng của lão mục. Hồng Gia Trang lắm sao biết đến cho được. Bỗng từ phía cuối bàn có tiếng nói thốt lên. Việc này đã quá rõ như ban ngày rồi. 6 năm trước, chính bọn bay đã dùng kế điệu hổ ly sơn của trường giáo chủ vào Hứa Gia Trang, bất thần hạ độc thủ. Ngày ấy chúng bay đã chẳng dùng toàn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Hãy mau mau trả võ thư ra đây, chần chờ, chớ trách bọn chúng ta không nương tay đó. Giọng nói của người này sang sảng, làm cho bầu không khí nãy giờ đang hòa dịu bỗng thình lình căng thẳng. Không không đại sư chẳng quay đầu lại, chỉ nghe giọng nói thì cũng biết người nói chuyện là một tăng nhân nóng tính nhất ở trong Thiếu Lâm tự, là Tuệ Hạnh Thiền Sư. Hồng Lão Trang chủ thấy thái độ của đối phương quá là bạo, biết rằng không thể nào không xảy ra một trường quyết đấu, nên nói mới thẳng. Việc này chẳng có bằng cớ, chỉ là một sự ước đoán mà thôi. Nếu chư vị đại sư cứ cho rằng chúng tôi đã nhúng tay vào việc thì chư vị muốn gì đây? Tuệ Năng thầm nghĩ. Đối với bọn giang hồ đạo tặc này, không thể dùng lời lẽ. Bây giờ chỉ còn có cách là ùa tới tấn công. Vừa nghĩ đến đây thì bỗng từ bốn phía các dãy bàn có người quát lớn. Đại sư kia ăn nói thật là vô lễ, chưa chi mà đã gán cho Hồng Gia là phường trộm cắp. Không lẽ võ công trong thiên hạ chỉ có Thiếu Lâm là chính tông, còn ngoài ra hết thảy đều là vô dụng hết hay sao? Nếu có hứng thì mời đại sư bước ra so tài vài đường xem, tài nghệ của Hồng Gia kém hay là Thiếu Lâm kém đây? Câu nói vừa dứt thì bên dãy bàn của Hồng Gia có một chiếc bình trà bay tới dù dù, chiếu đúng vào giữa mặt của Tuệ Hạnh đại sư. Tuệ Hạnh đại sư dung bàn tay tả ra, đẩy ra một chưởng. Hai luồng chưởng lực chạm nhau giữa không trung, vang lên một tiếng bóp. Bình trà tức khắc vỡ tan, nhưng chưởng lực của Tuệ Hạnh thiền sư thật là lạ lùng. Sau khi đã làm chấn động vỡ chiếc bình trà rồi, liền đẩy ngược những mảnh vụn ấy trở về phía bên trang chủ. Những mảnh vụn này hình như có một sức mạnh vô hình đưa đẩy tạo thành hình chữ nhất, đi đều đặn vào mặt của người ngồi đối diện ở trên mặt bàn của Hồng Trang. Mảnh to nhất đi vào giữa mặt của Hồng Lão Trang chủ, ông ta liền cười nói: "Chân lực của Thiếu Lâm thật là danh bất hư truyền ha." Nói tới đây, mảnh vụn đã bay tới, ống tay áo của ông ta liền dung tròn lên, thu những mảnh vụn ấy vào một cách êm ái dịu dàng. Tuệ Hạnh thiền sư cười nói: "Chỉ có dùng gió lực mà biết được lẽ phải. Ai là cao thủ của Hồng Gia Trang, hãy ra đây đấu cùng Thiếu Lâm một trận xem sao." Không không đại sư câu mày, vì là một vị cao tăng tánh nóng, ông là một người trầm tĩnh, nên không không đại sư mới phái ông dẫn chúng Thiếu Lâm cao thủ vào Hồng Gia đòi lại võ thư đã mất. Cái tính của ông ta cẩn thận, không bao giờ chủ trương dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Đang tìm phương cách khác thì chợt nghe Hồng Lão Trang chủ cất tiếng nói: "Tuổi tác của ta đã già, không muốn có điều tranh chấp xảy ra đến nỗi phải dùng đến võ lực. Nhưng chư vị cao tăng cho rằng Hồng Gia chúng tôi nhúng tay vào vụ kể trên thì cứ lấy võ lực ra mà giải quyết đi. Vậy người trong Hồng Gia phải dùng bản môn tuyệt kỹ, chứ không được dùng võ Thiếu Lâm. Chúng ta đấu nhau 3 trận, nếu Hồng Gia có thua thì sẽ vui lòng để cho chư vị khám xét cả nhà không chừa một tấc đất nào." Không không cảm thấy ý này phù hợp với chính mình, nhất bằng cùng nhau hỗn chiến thì thật là bất lợi. Mặc dù Hồng Gia Trang chủ chưa chắc đã giấu được võ thư ở trong nhà họ Hồng, nhưng bây giờ đấu qua 3 trận để rõ lực lượng của họ, xem ra tùy cơ ứng biến. Nghĩ xong rồi, ông ta gật đầu nói: "Được." Trả lời đến đây thì Hồng Lão Trang chủ liền cắt ngang bằng một chuỗi cười đoạn nói: "Nếu Thiếu Lâm đại phái thua thì làm sao?" Không không chưa kịp trả lời, ông ta cho rằng chuyện đánh cuộc là một điều can hệ. Những người trong võ lâm rất quý lời hứa của mình, một lời đã nói ra như dao chém đất, chẳng hề nuốt lời. Vì thế trước khi giao ước, ông ta cũng suy nghĩ vô cùng chín chắn. Còn đang tính toán thì bên đối phương có người nói: chẳng cần phải suy tính, hễ Thiếu Lâm có thua, võ thuật của Hồng Gia thì phải rút khỏi Hồ Thanh Tịnh, từ đây không được đến Hồng Gia Trang quấy nhiễu, đồng thời phải giao ra Hoàng Minh và Hoàng Khai để chúng tôi trừng trị. Tôi đã vào Hồng Gia sát nhân rồi bỏ chạy. Không Không đại sư nghe nói trong lòng mừng thầm, bởi ông ta nghĩ võ nghệ của Thiếu Lâm Tự vốn là chính tông trong nền võ thuật Trung Nguyên. Trong chuyến đi này lại chọn lựa kỹ càng, toàn là những cao thủ, phần thắng chắc chắn nằm về phía mình, nhưng bình thắng bình bại thật là khó lường trước. Rủi ro đại bại thì làm thế nào trao ra hai người đệ tử đó? Còn đang bần thần, chợt nghe tiếng của một người đệ tử lên tiếng trả lời: điều kiện này thật là công bằng, đại sư chẳng cần phải suy nghĩ dài dòng nữa. Nghe nói Không Không đại sư biết ngay người này là ai, ông vội trả lời: A-di-đà-phật, kẻ tu hành chẳng muốn để ra điều đấu chiến, nhưng hôm nay tình thế dạng bất đắc dĩ, xin lãnh giáo với Hồng Gia ba trận vậy. Ai nấy đều hoan hô, bởi lẽ họ biết rằng có trận đấu chiến khủng khiếp sẽ diễn ra, mà đối với người trong võ lâm được trông thấy cao thủ biểu diễn võ thuật quả là một điều vô cùng quý giá. Nếu biết dùng để trao đổi thêm cho võ thuật của mình thì thật là một kho tàng vô giá, dùng mãi không hết. Hồng lão trang chủ nói gian giữa diễn võ trường: thì giờ là quý báu, chẳng dám làm quấy rầy chư vị cao tăng, hãy bắt đầu dẹp hết bàn mau lên. Lập tức có mấy tên tráng đinh nhảy ra, mỗi người đỡ lấy một chiếc bàn rút nhanh vào hậu sảnh. Diễn võ trường bây giờ thênh thang rộng rãi. Đoàn người ở Hồng Gia rút về ở phía đông, và bên Thiếu Lâm thì rút lui về ở phía tây. Mở mắt nhìn nhau đầy sát khí. Thình lình có một tiếng chuông nổi lên, và Hồng lão trang chủ lên tiếng nói: thiết đảm càn nhì xuất chiến trận thứ nhất. Từ bên góc phía đông có một người cao lớn thông thả bước ra. Thiếu Lâm phái đều sững sờ nhìn nhau, bởi vì người có cái tên là Thiết Đảm Can Nhi đây quả ư là dạm dở to con. Người có thân hình cao lớn trong Thiếu Lâm Tự phải là Hoàng Ninh, cũng chỉ đứng đến cổ của hắn mà thôi. Trên cơ thể của người này bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, trông qua như là một tòa bảo tháp. Trên tay của hắn cầm tập đồng trì trọng lượng có tới 300 cân. Người trong Thiếu Lâm động lòng nghĩ rằng: Thiết Đảm Can Nhi chắc là một tài ngoại gia cao thủ, muốn chiến thắng người này phải tìm một người có khinh công thật là cao, tuyệt đỉnh, dùng cách mềm mại mới có thể thủ thắng được.